Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 68 Xích Tâm Tuần Thiên. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh, cũng như là like, share video giúp Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện này. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 68. Một đội sĩ tốt áp giải một đám người đi ra ngoài. Khương Vọng nhìn vài người trong đó hơi quen mặt, hình như đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó. Hắn liền hỏi: những người này là ai? Trọng Huyền Thắng nghe vậy thì liếc mắt nhìn một cái. À, là người của Tịch gia. Hắn ta nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: chúng muốn rời khỏi Dương Quốc, bị chúng ta bắt giữ. Vậy hiện tại là... đương nhiên là giết chết. Trọng Huyền Thắng nhìn Khương Vọng cười cười: Tịch gia không phải cũng từng đối phó với huynh sao? Cảm giác trong lòng của Khương Vọng cực kỳ vi diệu. Hắn đương nhiên không có tồn tại tình cảm gì với người của Tịch gia, nhưng mà trung quy cũng tận mắt thấy Tịch Tử Sở dễ dụa vì gia tộc như này. Chỉ là không ngờ, tuy rằng trốn thoát được sự trừng phạt của Dương Quốc, lại rơi vào tay của quân Tề. Không phải Tịch gia đã sớm rút lui sao? Hẳn cũng không đến mức có thể có dịch độc đúng không? Khương Vọng hỏi. Tịch gia lập tức rời đi ngay và bước đầu khống chế dịch hạch ở Gia Thành. Nếu có người nào bị nhiễm dịch, hẳn đã sẽ không có mang đi mới đúng. Ngay khi xuất hiện trường hợp người bị dịch đầu tiên liên quan tới siêu phàm, Dương Quốc đã không còn ai có khả năng rời đi cả. Trọng Huyền Thắng nói, bao gồm một ít người trong Tịch gia đều là bắt lại được ở ngoại cảnh. Người không cho rằng sự khống chế của chúng ta đối với Dương Quốc chỉ bắt đầu vào lúc đại quân tiếp cận đúng không? Vậy tại sao lúc ấy chỉ là giam giữ, hiện tại lại muốn ra tay giết chết? Chúng ta xuất binh là có danh nghĩa, đương nhiên không thể tùy ý giết hại người của Dương Quốc. Trọng Huyền Thắng nói. Khương Vọng hơi không biết nói gì. Cho nên hiện tại là đang dùng danh nghĩa gì? Cấu kết với Sở Quốc. Một tiếng nói vang lên ở phía trước. Khương Vọng dương mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy Trọng Huyền Trử Lương đang bước tới. Hoàn toàn bất đồng với lần gặp mặt ở thành Nam Giao trước đó, Trọng Huyền Trử Lương xuất hiện ở quân không giận tự uy, ánh mắt cũng không sắc bén, lại khiến cho người ta đột nhiên cảm thấy ứa ra mồ hôi lạnh, không thở nổi. Ra mắt đại soái. Khương Vọng quy quy củ củ mà hành lễ, mới có chút kinh ngạc mà hỏi: Tịch gia cấu kết với Sở Quốc? Trọng Huyền Trử Lương đầu tiên là liếc nhìn Trọng Huyền Thắng một cái, làm cho tên béo này cúi xuống như là đà điểu, sau đó mới nói với Khương Vọng: người xem, người giết tên gia chủ kia của Tịch gia, tên là Tịch Tử Sở, chẳng phải là con của Sở? Còn có gia chủ tiền nhiệm kia của Tịch là Tịch Mộ Nam, Sở Quốc nằm ngay ở Nam Vực, hắn ta mộ cái gì? Khương Vọng sửng sốt. Đây hoàn toàn chính là tội danh không có căn cứ. Sở Quốc tuy là nước bá chủ Nam Vực, nhưng mà vị trí địa lý thực tế là ở phía tây Nam Dương Quốc mới đúng. Mộ Nam đã là quá sức gượng ép rồi, hơn nữa là lấy cái tên để làm chứng cứ, bản thân chuyện này là rất vô nghĩa. Nói những lời không có ý nghĩa, tôn sùng nhổ cỏ tận gốc cũng không chỉ có một người, bị diệt tộc cũng không chỉ là một mình Tịch gia. Trọng Huyền Trừ Lương nói bọn họ cấu kết với Sở Quốc, không cấu kết thì cũng phải cấu kết, không liên quan đến Khương Vọng, hắn cũng không có quản được, cũng không tính quản. Chỉ là... vậy những sĩ tốt mà ta mang đến thì sao? Khương Vọng hỏi Trọng Huyền Thắng. Ánh mắt Trọng Huyền Thắng có chút lập đề. À, cái này cuối cùng vẫn phải xem trong quân. Khương Vọng vội hỏi. Cũng không thể để ta lừa gạt bọn họ tới, sau đó giết chết toàn bộ gần 5.000 người đúng không? Người muốn bồn xoáy buông tha những tên Dương Quốc đó. Trọng Huyền Trừ Lương hỏi. Đối thoại giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng rõ ràng là đang thăm dò thái độ của Trọng Huyền Trử Lương. Trọng Huyền Trử Lương sẽ không đến mức nhìn không ra, cho nên ông ta cũng hỏi cực kỳ trực tiếp. Ta không dám xem vào quân lực của đại nhân. Khương Vọng thành khẩn mà nói. Chỉ vỏn vẹn hơn 4.000 tên sĩ tốt thành vệ quân đầu hàng ở Gia Thành mà ta mang tới thôi. Trọng Huyền Trử Lương lạnh nhạt hỏi. Lý do? Trọng Huyền Thắng đi về hướng chính giữa hai người, muốn nói cái gì đó, lại bị Trọng Huyền Trử Lương liếc nhìn một cái làm cho rụt trở về. Hắn ta chỉ đánh xoay người, liên tục nháy mắt với Khương Vọng. Bọn họ là tù binh của ta, Khương Vọng nói. Khi ta tiếp nhận đầu hàng đã hứa hẹn với bọn họ. Đầu hàng thì miễn chết. Ta không phải là một kẻ nói dối. Trước kia không phải, về sau cũng không muốn làm vậy. Trọng Huyền Trử Lương lặng lặng mà nhìn hắn, không nói gì. Ông ta không nói một lời, không có một động tác, thậm chí căn bản không bùng nổ khí tức. Nhưng mà áp lực của sự im lặng kia gần như đã ép đến người ta khuỵu xuống. Cho đến giờ phút này, Khương Vọng mới thực sự cảm nhận được sức nặng của cái tên hung đồ. Nếu nói không khẩn trương, không thấp thỏm, đó là không có khả năng. Nhưng mà Khương Vọng cũng hoàn toàn nói ra những câu nói trong lòng. Cho dù nếu Trọng Huyền Trử Lương kiên trì giết người, hắn cũng không cách nào. Hắn coi trọng Trọng Huyền Thắng là bằng hữu, bởi vì Trọng Huyền Thắng nên cũng coi trọng Trọng Huyền Trử Lương là trưởng bối. Nhưng mà nếu Trọng Huyền Trử Lương không tôn trọng danh dự quán, hắn sẽ không bỏ qua việc này được. Nó sẽ trở thành một vướng mắc, một cái gai trong lòng hắn. Tiêu chuẩn đạo đức cá nhân, giá trị phán đoán, thậm chí là cái nhìn đối với thế giới đều là mỗi một người mỗi khác, không cần áp đặt. Nhưng vấn đề tôn trọng là rất quan trọng. Cái này đúng đó, Trọng Huyền Thắng mở miệng nói. Ta đã nói với Trấn Thành Dương là lấy danh nghĩa của Trọng Huyền Thắng để thu hàng bọn họ. Bọn họ cũng vui lòng cống hiến hết sức lực cho ta, còn không phải để đi thẳng một mạch chạy về quân doanh với ta hay sao? Hắn ta căng ra đầu cười nói với Trọng Huyền Trử Lương. Trọng Huyền gia chúng ta cũng chưa từng nói không giữ lời mà. Trọng Huyền Trử Lương làm như là không thấy. Trò mèo quán ta, chỉ nhìn chăm chú vào Khương Vọng thật lâu. Thấy trước sau nét mặt Khương Vọng không thay đổi, khóe miệng ông ta bỗng hơi nhích, cười. Người nói không sai, làm người phải biết lời hứa. Tiểu Thắng thực sự phải học tập người nhiều. Cái dáng vẻ mệt này của ngươi, nói cũng không biết là giống ai. Những người này thì không giết, nhưng phải giam lại, nhìn xem sau cuộc chiến sẽ đưa đi đâu làm lao dịch. Trọng Huyền gia chúng ta cũng không thể thu thủ hạ yếu như vậy đâu. Lời này giống như cảnh báo, lại như mỉa mai, nhưng cũng chỉ là đã giữ lại mặt mũi cho Khương Vọng. Nói xong, Trọng Huyền Trử Lương cũng không đợi Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng ở lại nói thêm gì nữa. Ông ta tự quay người rời đi. Nhìn Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng mang theo chút xin lỗi mà nói. Làm huynh khó xử rồi. Trọng Huyền Trử Lương chịu bỏ qua, tự nhiên là vì nể mặt Trọng Huyền Thắng. Từ tình cảm hắn hợp ý với thúc Trọng Huyền Thắng, từ lợi ích hắn cũng đã lựa chọn Trọng Huyền Thắng trong cuộc tranh đấu của Trọng Huyền gia. Đương nhiên với vị trí hiện tại của Trọng Huyền Trử Lương thì tất nhiên sự ủng hộ của ông ta cũng có hạn. Nếu Trọng Huyền Thắng không có chí tiến thủ hoặc là tự cao tự đại, sự ủng hộ này chưa chắc là không truyền dời. Chung quy thì Trọng Huyền Tuân cũng là chất nhi ruột của ông ta. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng lại xua tay nói. Ở Trấn Thanh Dương, ta nói không khó xử thì tức là không khó xử. Trọng Huyền Trử Lương nghe Khương Vọng giết chết Long Diện nên mới dành thời gian tới gặp hắn. Chẳng qua là sự kiên trì của Khương Vọng khiến cho lần gặp mặt này vội vàng kết thúc. Trọng Huyền Thắng sẽ không nói ra việc này. Đối với chuyện đã xảy ra, oán trách cũng không có ý nghĩa gì cả. Không bằng huynh cũng đừng trở về đó, hắn ta nói. Đây là nguyên nhân sở dĩ ta bảo Khương Vọng tự mình đưa sĩ tốt đầu hàng tới quân doanh. Long cốt diện giả xuất hiện, làm hắn ta ý thức được nguy hiểm mà Khương Vọng phải đối mặt, cũng không chỉ là nằm trong phạm vi thành vực gia thành, mà trước đó mình vẫn nghĩ. Nhưng mà có vài liên quan đến quân tình hắn ta tuyệt đối không thể nói. Vì thế hắn ta cũng không có triệu hồi cả vị y tu siêu phàm kia của Trọng Huyền ra, là vì quyết ý để Trấn Thanh Dương này tự sinh tự diệt. Trên thực tế lần này hắn ta mang theo thập tứ chạy tới Thanh Dương là vì xúc phạm quân quy. Song chuyện này cũng là không tránh được trách phạt. Nhưng mà thực ra bức hàng năm 5.000 sĩ tốt có thể tính là một công lao hoặc có thể chống đỡ. Khương Vọng nghe rất rõ, nhìn cũng rất rõ. Từ lúc Tịch Gia diệt tộc đến xử trí đối với gần 5.000 sĩ tốt thành vệ quân đầu hàng của gia thành, đều có thể nhìn ra thái độ quân tề cũng thực sự là quá khốc liệt. Bởi vậy có thể nhìn thấy tương lai của Dương quốc căn bản không có một chút ánh mặt trời nào cả. Giữa các tổ là không có quả trứng nào lành lặn, Trấn Thành Dương khó tránh được bất ổn bất bình. Nhưng mà Khương Vọng khẽ lắc đầu. Ta vẫn phải về Trấn Thành Dương, không chỉ vì giúp huynh, mà bộ hạ, bằng hữu của ta đều ở nơi đó. Đặc biệt là Trọng, trong Phi Tuyết Kiếm, có thể nói bá tánh trấn vực Thanh Dương đã cứu hắn một mạng. Vào thời điểm này hắn càng không thể làm như là không thấy. Quyết định. Trọng Huyền Thắng hỏi. Có gì phải lo lắng? Khương Vọng cười cười. Ta vừa đẩy ra thiên địa môn, chính là thời điểm tiến bộ vượt bậc mà. Nguy hiểm trước đó đã qua rồi, lúc sau sẽ càng lạc an toàn thôi. Trọng Huyền Thắng không có tranh luận về mức độ nguy hiểm ở Dương Quốc trong khoảng thời gian trong tương lai. Hắn ta tin chắc nhất định Khương Vọng đã suy nghĩ rõ ràng. Cho nên hắn ta chỉ thở dài một tiếng rồi nói. Hôm qua ta nhận được tin. Vương Di Ngô đã đột phá cực hạn thông thiên cảnh. Nếu trước kia cực hạn ở chỗ này, Trọng Huyền Thắng hoạt động bước chân, đi về phía trước 5 bước. Vậy thì hắn lại đi xa hơn như thế này. Hắn định nghĩa lại cực hạn một lần nữa. Khương Vọng nhịn không được mà cảm khái. Quả thực làm cho người ta bội phục. Định nghĩa lại cực hạn của một cảnh giới. Đây là sự kiện đủ để viết vào bia đá trong thế giới siêu phàm. Cho dù là Vương Di Ngô có chết ngay lúc này thì cũng đã là lưu danh sử sách. Mặc dù là đối thủ, hắn và Trọng Huyền Thắng cũng không thể làm lơ là thành tựu này. Nếu nói tiếc nuối thì tất nhiên không phải là không có. Ban đầu hắn cũng có cơ hội như vậy. Tập sớm tối, bất kể đông hạ, hắn chưa từng lười biếng một khắc nào cả, cũng không có chậm trễ, thực lực vẫn luôn là vững bước tăng lên, hơn nữa là không có chạm đến bình cảnh, chứng minh hắn có cơ hội đi đến cực hạn kia, thậm chí là đánh vỡ cực hạn kia. Nhưng mà vướng phải thời cuộc, không thể không đột phá trước thời điểm, nhưng cũng không cần phải hối hận. Vương Di Ngô có một sư phụ quân thần che chở, có thể thông dong mà thăm dò. Khương Vọng hắn thì đang ở dị quốc, thân như lục bình, dãy dụa cầu sinh đã là không dễ. Không cần thiết yêu cầu cao mọi chuyện, đơn giản là 6 chữ. Cố gắng để không hối hận. Đương nhiên khiến cho người ta bội phục, nhưng mà làm đối thủ, vậy không làm cho người ta vui sướng mấy. Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói, người này đã tháo bỏ, thiên địa môn có thể tiện tay mà đẩy. Có lẽ hiện tại đạo mạch đã đằng long, mà một khi hắn đẩy ra thiên địa môn, lập tức bước vào danh sách những người mạnh nhất đằng long cảnh. Ít nhất ta không có tự tin đối đầu trực diện với hắn ta. Hắn hợp tác với Trọng Huyền Tuân, thực sự không gì phá nổi như vậy sao? Khương Vọng có chút tò mò. Trả một cái giá nhất định, có khả năng hóa thù thành bạn hay không? Mặc dù khiêu chiến Trọng Huyền Tuân đã là một chuyện gian nan, nhưng mà nếu phải đối mặt với địch nhân như là Vương Di Ngô, vẫn khó tránh khỏi, làm cho người ta lo lắng. Nếu Trọng Huyền Tuân mua chuộc huynh, huynh sẽ chấp nhận sao? Trọng Huyền Thắng nói, quan hệ giữa Vương Di Ngô và Trọng Huyền Tuân không phải đơn giản như huynh nghĩ, sẽ càng chặt chẽ hơn so với huynh và ta. Nếu Trọng Huyền Thắng nói như vậy, vậy thì chứng tỏ con đường chia rẽ không đi được. Khương Vọng suy nghĩ, không nói gì. Nếu thực sự đối đầu, chiến là được, cũng không có gì để nói. Ta cần phải nói, huynh ở lại trấn Thanh Dương là một chuyện tốt với ta. Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nói, vì lần xuất binh của Dương quốc này, ta đã đặt hoàn toàn bộ gia sản vào. Từ sau khi biết được thống soái quân tề này là Trọng Huyền Trử Lương, thực ra trong lòng Khương Vọng cũng không có phỏng đoán. Hắn muốn Trọng Huyền Thắng máu cờ bạc quá nặng, nhưng mà lại cảm thấy nếu không phải liều mạng như vậy, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội tranh thắng Trọng Huyền Tuân. Ta cá với thúc phụ toàn bộ tài nguyên chính trị, ta muốn toàn bộ Dương quốc, ta muốn được chia chắc quyền lực của khối bánh khổng lồ này. Trọng Huyền Thắng nói thật nhẹ mà tràn ngập dã tâm. Đại quân của thúc phụ ở bên ngoài vây khốn cái bánh này, cũng là bảo vệ cái bánh này. Mà huynh ở bên trong ăn mòn cái bánh này, huynh đã làm càng tốt ở chấn vực Thanh Dương, bộ dáng xấu xí của đám quan liêu ở Dương quốc càng rõ ràng. Trong thời điểm bất ổn này, huynh phải xây dựng chấn Thanh Dương thành một thế ngoại đào nguyên, làm nó trở thành nơi mà tất cả người của Dương quốc hướng tới. Có một nơi như chấn Thanh Dương tồn tại, chính nó có thể làm cho triều đình Dương quốc mất hết nhân tâm. Hắn ta đã để lộ ra mục tiêu của mình vào lúc này. Suy nghĩ trước đó của Khương Vọng là sát nhập tất cả làm ăn của Trọng Huyền gia ở lãnh thổ Dương quốc lại, coi nó trở thành kho lúa của Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà bản thân Trọng Huyền Thắng càng muốn nhiều hơn, mục tiêu cũng lớn hơn nhiều. Bất kể hắn ta trả giá lớn bao nhiêu, để Tề quốc xuất binh Dương quốc làm Trọng Huyền Trừ Lương trở thành chủ soái lĩnh quân, bọn họ cũng không thể nào thường chọn toàn bộ Dương quốc, nhưng bọn họ có thể có được quyền lực chia bánh. Chia phần cho ai? Không chia cho ai? Cho ai nhiều, cho ai ít? Có thể dễ như trở bàn tay mà dệt nên một mạng lưới lợi ích. Có thể nói, nếu lần này Trọng Huyền Trừ Lương thành công lấy được Dương Quốc, thu về làm cương vực của Tề Quốc, thật ra vinh dự công huân gì đó là cái tiếp theo thôi, cơ hội chia bánh sau đó mới là trọng điểm. Đủ để khiến thế lực phía sau Trọng Huyền thắng lăn tròn bành trướng. Cụ thể có thể bành trướng bao nhiêu thì phải xem cụ thể phân chia như thế nào. Tất cả những chuyện ta làm ở Trấn Thành Dương không phải là đang diễn kịch, Khương Vọng nói. Ta đương nhiên biết, Trọng Huyền thắng nói, nhưng huynh phải giúp ta. Ta biết làm thế nào, Khương Vọng nói. Sau đó lấy ra Thiên Thanh Vân Dương, đã thu nhỏ lại một nửa từ hộp chữ vật. Cái này cho huynh, trước đó con nói qua rồi. Trọng Huyền thắng không chút ngượng ngùng mà nhận lấy, bởi vì trước kia đã nhắc tới. Khương Vọng đi ra, không nán lại lâu ở quân doanh. Thương thế của Hướng Tiền chưa lành, hiện tại Trấn Thanh Dương cũng không có cường giả tọa trấn, cần hắn nhanh chóng chạy về. Hắn vĩnh viễn sẽ không hỏi Trọng Huyền thắng đã lập kế hoạch khi nào, quyết định ăn được cả ngã về không, mưu đồ toàn bộ Dương Quốc khi nào. Có phải lúc trước ở thành Nam Giao nhờ hắn tới Dương Quốc thì đã lên kế hoạch chuyện hôm nay hay là không? Hắn chỉ cần biết sau khi biết được Long Diện đến, Trọng Huyền thắng đã lập tức chạy tới Trấn Thành Dương, vậy là đủ rồi. Mỗi người đều có suy nghĩ, nguyên tắc riêng tư, bí mật của chính mình. Giữa bằng hữu, đơn giản là cố tìm cái chung, gác lại bất đồng. Bên trong xoáy trướng, Trọng Huyền Trừ Lương ngồi ở trên ghế, nhìn thấy một bản địa đồ thật lớn ở phía trước. Trọng Huyền thắng thật thận trọng mà đứng ở phía sau, không phát ra một chút âm thanh. Qua hồi lâu, Trọng Huyền Trừ Lương chợt lên tiếng. Khương Vọng thực là một nhân tài, nhưng mà hắn có suy nghĩ vào nguyên tắc của chính mình, sẽ không có trung thành, không có điểm mấu chốt với người, không dễ khống chế. Cái ta cần không phải là trung thành, mà là bằng hữu, Trọng Huyền thắng nói. Không biết Trọng Huyền Trừ Lương nghĩ tới cái gì, ánh mắt ông ta trở nên phức tạp trong một chớp mắt. Người ngồi trên cao không có bằng hữu. Khương Vọng này coi trọng chữ tín, nên như bình thản nhưng kiêu ngạo, đều nằm trong xương tủy. Nếu ta chỉ coi hắn như thủ hạ, vậy sẽ tạo ra một địch nhân cho bản thân, còn không bằng sớm duy trì khoảng cách. Ta thấy dường như hắn có cảm tình với Trấn Thành Dương kia, chẳng phải buồn cười sao? Hoàn toàn tương phản, đây đúng là điểm đáng quý, Trọng Huyền thắng nói. Hạng người âm mưu quỷ quyệt, tàn nhẫn thích giết chóc, lãnh khốc vô tình, Trọng Huyền gia chúng ta còn thiếu những loại người này sao? Thậm chí toàn bộ thiên hạ Tề Quốc chưa bao giờ thiếu những kẻ như vậy, nơi nơi đều có, lan tràn. Mà kiểu người như là Khương Vọng mới là đáng quý, mới sẽ khiến cho mọi người tin tưởng. Không phải hắn cần chúng ta, mà là chúng ta cần một người hành sự quang minh như vậy. Trừ hắn ra, chúng ta còn có ai có thể lập thành cờ sĩ, thắng được nhân tâm ở Trấn Thanh Dương? Đại soái, có đôi khi ta sẽ nghĩ, Trọng Huyền thắng nói, nếu có một ngày ta mất đi tất cả, chỉ có thể hai bàn tay trắng đối mặt với Trọng Huyền Tuân, như vậy còn ai sẽ đứng bên cạnh ta? Thập tứ thì nhất định, và Khương Vọng hắn cũng vậy. Trừ hắn ta ra, ta cũng không tìm được người thứ hai, hắn cũng vậy nữa. Ngài hỏi ta vì sao để ủng hộ hắn như thế, đây chính là lý do. Sau khi Trọng Huyền Trừ Lương nghe xong, vừa không tỏ vẻ đồng ý, cũng không có phủ định, mà là xoay qua một đề tài khác. Ông ta hỏi, người thấy Trương Vịnh kia như thế nào? Vụ án diệt môn ở Phượng Tiên Trương Thị là do thập nhất hoàng tử hạ lệnh tra rõ. Cụ thể là Thanh Bài bộ đầu Lâm Hữu Tà phụ trách. Hung thủ có tu vi nội phủ cảnh, thân phận không rõ. Trọng Huyền thắng không nói thẳng đến Trương Vịnh, ngược lại còn nhắc đến cường giả nội phủ cảnh tiêu diệt cả nhà Phượng Tiên Trương Thị kia. Không có giao thủ với Thanh Bài bộ đầu, chứng minh là sợ để lộ gốc gác của mình. Vừa bị phát hiện thì đã lập tức tự sát, chứng minh sớm đã có giác ngộ hy sinh. Một người cả chết cũng không sợ, lại sợ hãi để lộ gốc gác, chứng minh chuyện gã mưu đồ đằng sau còn lớn hơn sinh tử cá nhân của bản thân. Nằm bên trên cả sinh tử, hoặc là ái, hoặc là hận, mà ta càng có khuynh hướng là loại sau. Trọng Huyền Trừ Lương không nói gì. Trọng Huyền thắng tiếp tục nói, công pháp truyền cho đời sau sớm đã thất truyền, càng không bảo tồn được danh khí, cả sản nghiệp cũng không còn lại bao nhiêu. Trương Thị quận Phượng Tiên có cái gì đáng để người ta mưu đồ như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có họ Trương Phượng Tiên đã từng huy hoàng kia. Nhìn như không có bất cứ sơ hở gì để lại, nhưng mà bản thân việc này lại đã chính là sơ hở. Để Trương Vịnh đi theo thập thất hoàng tử đi, ta không tính đoạt nhân tài này. Mà đến lúc này Trọng Huyền Trừ Lương mới gật gật đầu. Ngươi nhìn người nhìn việc đều có vài phần tài giỏi, cũng vì thế mà lựa chọn của ngươi có thể để ta tin tưởng vài phần. Nhưng đã là vi phạm quân pháp, khó thoát chịu phạt. Tự đi nhận 100 quân côn đi. Ở trong quân, Trọng Huyền Thắng không dám cợt nhả, chỉ nghiêm nghị hành quân lễ rồi vén rèm đi. Sau khi đột phá đằng long cảnh, lập tức có khả năng dẫm lên hư không, phi hành cách mặt đất. Chỉ điểm này thôi đã là gia tăng không gian chiến đấu cực đại, làm phong phú thêm lựa chọn chiến đấu. Mà có độn thuật tinh phẩm như là Diễm Lưu Tinh, Khương Vọng đã bỏ xuống trói buộc, không bao lâu sau đã trở về tới trấn Thanh Dương. Mang theo uy thế đại thắng cùng với ân đức đối kháng dịch độc, có thể nói là toàn bộ trấn Thanh Dương đều đang quân dân một lòng. Mệnh lệnh Khương Vọng có thể thi hành một cách thuận lợi. Ở trong chuyện mà truyền Trọng Huyền Thắng nhờ hắn hỗ trợ, có một cái là tìm kiếm chứng cứ phạm tội có liên quan tứ hải thương minh ở Gia Thành. Ở thế cục hiện nay, điều này thực sự quá đơn giản. Tuy tiền chấp sự hoảng hốt không chọn đường mà trốn ra bên cạnh, kết quả để Trọng Huyền Thắng do thám trước tin tức về Long Diện. Sau đó ông ta bị giết chết. Mấy tu sĩ siêu phàm của tứ hải thương minh cũng chết trong tay Bạch Cốt Đạo, nhưng mà lại có mấy võ giả được giữ lại. Trên thực tế, những chuyện mà tứ hải thương minh đã làm trong toàn bộ phạm vi Dương Quốc trong khoảng thời gian này, cái gọi là chứng cứ phạm tội, căn bản không cần cố sức thu thập, thò tay túm một cái là có cả đống. Những việc vặt này cũng là không cần nói nhiều, tóm lại thế cục của trấn Thanh Dương đã được định ra. Còn về phần hai đời thành chủ của Gia Thành trước sau đều bị Khương Vọng giết chết, đặc biệt thành chủ Thạch Kính tân nhiệm là người của quận trưởng quận Nhật Chiếu Tống Quang, kế tiếp thái độ của Tống Quang rất đáng để xem xét thận trọng. Nhưng lấy tình huống hiện tại thì chỉ sợ cao tầng Dương Quốc cũng đang sứt đầu mẻ trán, rất khó có thời gian rảnh mà ứng phó một trấn Thanh Dương nho nhỏ. Bạch Cốt Đạo sau lưng Long Diện mới chính là điểm nguy hiểm nhất. Nhưng mà cái chết của Long Diện, đòn đánh đến của Thố Diện chiếm phần lớn nguyên nhân. Vấn đề nội bộ Bạch Cốt Đạo chỉ sợ sẽ khiến cho cao tầng bọn chúng rất khó lấy ra chiến lực. Còn về thánh chủ Bạch Cốt Đạo, Trọng Huyền Thắng đã tiết lộ, Trọng Huyền Trừ Lương sớm đã có lưu ý. Nói tóm lại, nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng mà kỳ ngộ cũng là tồn tại. Khương Vọng lựa chọn lưu tại trấn Thành Dương cũng không phải là chỉ do đầu óc nóng lên. Trong phòng hướng tiền, y mang vẻ mặt thổn thức đang nằm xoài hình chữ X ở trên giường. Khi thế này như có thể nằm ở trên sông, đến sông cạn đá mòn. Lúc Khương Vọng đi vào, y thậm chí y cũng không để chuyển động trong mắt, chỉ sức cùng lực kiệt mà nói. Ta cho rằng ngươi sẽ không về. Vì sao lại nói vậy? Khương Vọng ngồi ở mép giường, tiện tay xoay mâm đựng trái cây một chút. Tên béo kia quan hệ gì với ngươi? Đồng môn à? Hay là bằng hữu? Khương Vọng cầm một trái lê lên, thoáng nghĩ rồi trả lời. Bằng hữu, cũng là đồng bọn hợp tác. Hắn đã ngăn cản ngươi trở về. Toàn thân Hướng Tiền trên xuống dưới phảng phất như chỉ có cái miệng đã nhúc nhích. Hắn không giống như người sẽ mềm lòng, tuy rằng trông có vẻ thật phúc hậu và vô hại. Khương Vọng búng tay một cái, lên quả lê, vỏ trái cây và hột tự động bóc ra, chỉ để lại thịt quả trắng nõn sạch sẽ trong tay. Phân tích thật chính xác. Hắn cắn một miếng, tùy ý để nước của tuyết lê chảy xuôi trong miệng, mang theo một chút vừa lòng mà nói. Nhưng mà ta đã nói rồi, ta sẽ trở về. Hướng Tiền bỗng có chút phẫn nộ mà hô lên. Khương Vọng vừa ăn đi, vừa nghi hoặc lại. Chả đã trái cây không phải là để người bị thương ăn sao? Muốn ăn thì tự đi mà gọt đi. Ta có cản ngươi sao? Khương Vọng hỏi. Hướng Tiền nâng đầu lên, hình như đang muốn ngồi dậy, nhưng mà sau đó lại nằm xuống. Thôi bỏ đi. Thói đời ngày sau, tình người bạc bẽo, ta sớm biết rồi. Khương Vọng hai ba ngụm đem thịt quả ăn xong, mới nói. Ngươi yên tâm. Phía trấn Thành Dương này, hắn không có ai có thể nhìn ra được kiếm trận của ngươi. Trúc Bích Quỳnh thì ta đã dặn nàng quên đi chuyện này. Trương Hải thì bắt hắn phát huyết thể. Mà bằng hữu của ta cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ có chuyện cần suy xét chính là Thố Diện đào tẩu. À, ta không chỉ không giấu giếm thầy ngươi, mà còn có khả năng sẽ là khuếch đại thực lực của ngươi. Hướng Tiền ngượng ngùng xoắn xuýt nửa ngày, chẳng qua là lo lắng kiếm trận của mình bị lộ. thẳng thắn mà nói, có thể khiến một đằng long cảnh như y có được sát lực nội phủ cảnh, Khương Vọng cũng rất tò mò về kiếm trận này. Nhưng mà cái này rõ ràng liên quan đến bí ẩn lớn nhất của Hướng Tiễn. Nếu y không muốn nói, hắn cũng tuyệt đối không hỏi. Còn về chuyện vì sao thái độ với Trúc Bích Quỳnh và Trương Hải có khác biệt, nguyên nhân là do biểu hiện của hai người trong cuộc chiến trước đó. Tuy rằng thực lực Trương Hải thực sự là yếu kém, nhưng mà cũng lúc quá sức lười nhác trốn tránh. Độc Cô Tiểu còn dám ra tay với Thối Diện. Trương Hải là một tu sĩ siêu phàm, nhưng mà từ đầu tới cuối cũng chỉ là giết vài tên thành vệ quân của Gia Thành mà thôi. Nói trực tiếp ra, trải qua trận chiến này, Trương Hải đã mất đi niềm tin của Khương Vọng, từ đây không còn nằm trong vòng thân tín nữa. Cho dù không lập tức đuổi đi, nhưng mà hắn cũng sẽ chậm rãi cách xa. Hướng Tiễn suy nghĩ nói, chưa chắc Bạch Cốt Đạo nhìn được. Thối Diện đánh đến Long Diện, chứng minh nội bộ Bạch Cốt Đạo có vấn đề, mà bản thân Thối Diện tất nhiên là có thể giấu thì giấu. À ta tản ra lời khoa trương với Phi Kiếm Hướng Tiễn có điều hết sức bình thường, mà gửi gắm hy vọng vào chuyện Bạch Cốt Đạo kiến thức hạn hẹp, chỉ có thể nói Hướng Tiễn này đã quen trốn tránh. Tuy rằng thực lực của y cũng coi là mạnh, nhưng mà rất nhiều thời điểm đều không muốn trực tiếp đối mặt vấn đề. Tốt nhất ngươi nên chuẩn bị trường hợp xấu nhất đi, Khương Vọng nói. Trường hợp xấu nhất sao? Hướng Tiễn nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Duy Ngã Kiếm Đạo, Phi Kiếm Tam Tuyệt Đỉnh. Rời khỏi chỗ ở của Hướng Tiễn, Khương Yểm nói như vậy trong Thông Thiên Cung. Ngay vào lúc nghênh chiến Long Diện, gã đã nhiều lần yêu cầu thay thế mà xuất chiến. Tuy rằng biểu hiện dáng vẻ không muốn Khương Vọng chết trận, nhưng mà gã nghĩ gì trong lòng thì bản thân cũng rất rõ ràng. Bởi vậy, gã lại khiến cho Khương Vọng phản cảm và cảnh giác lần nữa. Khương Vọng đã trải qua quá nhiều chuyện, tuyệt đối sẽ không có giao sinh tử của mình cho người khác, đặc biệt là một thứ lai lịch không rõ ràng như là Khương Yểm này. Trước kia gã không có thói quen nói chuyện phiếm, lúc này mở miệng nói chuyện, đại khái là suy xét muốn làm dịu quan hệ, đồng thời cũng không phải là không có dục ý muốn bày giá trị. Bản thân chuyện mở rộng tri thức đã là một loại giá trị hiếm có. Phi Kiếm Tam Tuyệt Đỉnh. Khương Vọng không khả năng không hiểu hiếu kỳ về thuật phi kiếm mà Hướng Tiễn dùng để đối kháng với cường giả nội phủ cảnh. Giới tu hành phát triển cho tới bây giờ đã trải qua rất nhiều lần biến cách, nói không rõ cụ thể là thời đại nào, tóm lại là ở hiện thế, không xa xôi như thuộc về cận cổ. Khương Yểm than thở, đó là thời đại thuật phi kiếm thịnh hành. Khương Vọng vẫn biết rất rõ khái niệm thời đại, tuy rằng hắn hầu như là hoàn toàn không biết gì đối với những lịch sử phủ đầy bụi đó. Ở trước hiện thế, vô số năm tháng của ngày xa xưa, trong qua bậc tiên hiền phân chia nó ra chia thành bốn thời đại, lần lượt là thời đại viễn cổ, thượng cổ, trung cổ và cận cổ. Mà bốn thời đại này có bề dày lịch sử cực lớn, mỗi một thời đại đều có thể phân nhỏ ra một ít nữa. Phân chia thời đại không chỉ dựa vào thời gian, sự kiện, cũng không có đơn thuần chỉ nằm trong phạm vi chính trị, văn hóa, nhưng mà chúng lại đều được công nhận. Tỉ như thời đại cận cổ trong lời nói của Khương Yểm đã bao gồm thời đại chư thánh, thời đại nhất chân, vân vân. Còn về phần hiện thế, lại phải tính từ lúc nắm bắt đầu đạo lịch, cho tới nay đã có 3.918 năm. Đương nhiên nói là nắm bắt đầu của đạo lịch là đánh dấu kỷ nguyên mới bắt đầu, nhưng mà cũng không có đại diện cho lịch sử của đạo môn. Lịch sử bách gia chư thánh đều phải ngược dòng về thời gian càng thời xưa. Cái gọi là năm bắt đầu của đạo lịch, thật ra nên nói là kỷ niên bắt đầu lại của đạo lịch. Trở lại lời nói của Khương Yểm, Phi Kiếm Tam Tuyệt Đỉnh mà gã ta nói, nó đã xuất hiện trong lịch sử 3.918 năm qua, đã từng là thuộc về duy ngã nhất một thời đại nào đó. Khương Vọng hỏi, ý người là thuật phi kiếm mà Hướng Tiễn tu luyện chính là Phi Kiếm Tam Tuyệt Đỉnh. Thời đại thuật phi kiếm thịnh hành có ba đại kiếm đạo, chính là kiếm đạo tuyệt thế đứng ở đỉnh cao thời đại, thế gian không có gì sánh bằng nên được gọi là tuyệt đỉnh. Khương Nghiệm nói, duy ngã kiếm đạo mà Hướng Tiễn này tu luyện chính là cái thứ nhất, lai lịch quán không có đơn giản, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu được xưng là tuyệt đỉnh của thời đại kiếm đạo, Như vậy Hướng Tiền lấy thực lực yếu hơn một cảnh giới để đối kháng cường giả nội phủ cảnh cũng không khó lý giải như vậy. Thậm chí đối với kiếm đạo đã từng đứng sừng sững trên đỉnh cao tuyệt đỉnh của một thời đại mà nói, biểu hiện của Hướng Tiền hắn là không được như mong muốn. Có lẽ trong đó có biến cố gì đó. Có lẽ là truyền tới hiện tại đã là thiếu hụt. Có lẽ... Khương Vọng không tỏ ý kiến với lời nhắc nhở của gã. Ngược lại là mang theo cảnh giác mà nói. Những điều này cũng là tri thức kế thừa được từ chỗ của Bạch Cốt Tà Thần sao? Không cần xem thường Bạch Cốt Tôn Thần. Giọng điệu của Khương Yểm sâu xa khó dò. Dù cho có thắng bại nhất thời, nhưng mà vĩnh viễn phải nhớ kỹ, ngài ấy đã gần như là thần linh u minh bất diệt. Thay vì nói là cảnh báo cho Khương Vọng, lại càng như là cảnh báo cho chính gã vậy. Gã nói, tuy rằng ta chỉ là kết quả do Bạch Cốt Tôn Thần lây dính ngắn ngủi, nhưng mà tin tức ta tiếp xúc được đã mênh mông như vậy. Người căn bản không cách nào có thể tưởng tượng đó là một thế giới như thế nào. Ý của ngươi là thắng lợi của bọn Đỗ Như Hối không đáng nhắc tới sao? Khương Vọng hỏi. Nhìn trong thời gian ngắn thì chỉ có thể nói là vĩ đại, nhưng mà chờ đến thọ nguyên của bọn họ cạn hết, nếu khi đó chúng ta còn sống, vậy ngươi sẽ biết trong con sông dài thời gian này những bọt sóng kia là nhỏ bé cỡ nào. Khương Vọng không thể không thừa nhận, chỉ có từ phi kiếm tam tuyệt đỉnh này thôi đã là khiến cho hắn cảm giác được sự quần quật vĩ đại của lịch sử. Cho đến ngày nay, đương nhiên cũng còn có tu sĩ tập luật phi kiếm, nhưng mà cái gọi là tam tuyệt đỉnh thì hẳn lại chưa từng nghe nói tới. Kiếm đạo tuyệt đỉnh đã từng đứng trên đỉnh cao thời đại, tới hiện tại cũng đã trở nên yên lặng, vô danh. Thời gian đặt sức mạnh vĩ đại đến mức nào chứ? Trong vương cung, thành chiếu hành. Dương Kiến Đức vút về đi vút về lại quốc thư trong tay, rốt cục cũng ném lên án thư. Đây là phần thứ ba. Thái giám cầm bút Lưu Hoài đứng hầu một bên, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, ba lần xin hàng cũng không tới. Trọng Huyền Trừ Lương tâm lý đã quyết rồi, sẽ không tới." Dương Kiến Đức đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Lúc đầu còn suy yếu, nhưng sau một bước đã khoanh tay, sau hai bước lại ngẩng đầu, sau ba bước khí thế tận trời. "Khởi chiếu." Ông ta khoanh tay đi trước. "Lão nhân họ Khương khinh ta quá đáng, xã tắc phiêu diêu, quốc sự đang nguy nan, kêu gọi thiên hạ cần vâng. Cờ binh của Dương quốc có muốn đánh một trận với hung đồ của quốc cảnh, lại khởi một chiếu giao cho Trọng Huyền Trừ Lương, không chịu thư hàng, vậy thì nhận chiến thư. 30 năm trước chưa quyết thắng thua, 30 năm sau lại định sinh tử." Ngoài điện bỗng vang lên tiếng sấm, mưa rào tầm tã tuôn rơi. Trong một ngày vào cuối tháng 7, thiên tử Dương quốc rốt cục cũng từ bỏ tất cả ảo tưởng, quyết ý dồn hết sức lực cả nước mà chiến. Mặc dù đây có lẽ chính là kết quả mà Trọng Huyền Trừ Lương phải đợi. Nói thế nào, Dương quốc cũng là một quốc gia đã từng cung phụng tông miếu mấy chục đời. Cho dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, thổ quốc một ngày nhỏ đi thêm một chút, nhưng mà đường biên cảnh vẫn có thể gọi là rất dài. Quân thù sắt phong tỏa ở bên cạnh Dương quốc, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn dựa vào bản thân sĩ tốt. Trận pháp là thủ đoạn vây khóa chủ yếu. Trên toàn bộ đường quốc cảnh của Dương quốc, cứ 10 dặm lại có một tiểu trận, 100 dặm một liên thông, hoàn toàn liên kết với nhau, ảnh hưởng với nhau, cuối cùng hội tụ ở trung tâm chủ trận, sau đó toàn bộ truyền đến soái trướng do Trọng Huyền Trừ Lương tự mình trấn thủ. Mà những quốc gia biên giới giáp với Dương quốc đều cực kỳ ăn ý mà duy trì im lặng đối với chuyện này. Đương nhiên ai cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, nhưng mà châu chấu đá xe cũng tuyệt đối không phải là hình dung khoa trương gì. Lấy Dương quốc làm ví dụ, đại tướng Tĩnh Dã trú ở thành Dẫn Quang đã là phải cứng rắn hiếm thấy. Trước đó ôn độc trong cảnh nội Dương quốc, chính là hắn ta đã vạch trần phạm vi toàn bộ đông vực sớm nhất, căn bản không sợ bên Dương quốc có khả năng xong việc rồi trả thù. Nhưng mà đối mặt với sự chiếm cứ không phân trần của Tề quốc, bố trí trận pháp ở tuyến biên cảnh hai nước Dung, Dương, Tĩnh Dã trừ yên lặng chỉnh quân, phòng bị đề phòng bất trắc ra, thì chưa nói nhiều một câu nào. Đây không phải là chỉ thái độ cá nhân của hắn ta, mà càng là thái độ của cả triều đình Dung Quốc. Vì cái gì Tề Quốc là bá chủ không hề tranh luận với Đông Vực? Vì cái gì có thể chiếm cứ thổ địa tài nguyên phong phú nhất, phì nhiêu nhất của toàn bộ Đông Vực? Cái này cũng không phải là bình chọn do tập thể đưa ra cái gì, mà là địa vị đánh trận, từng trận chiến mới giành được. Phóng nhãn nhìn ra toàn bộ Đông Vực, có một quốc gia nào chưa từng bị Tề Quốc đánh phục chứ? Hạ Quốc năm đó kéo dài qua hai vực Đông Nam như là mặt trời ban trưa, đến nay vẫn còn co đầu rụt cổ ở cảnh nội Nam Vực, 30 năm không dám nhìn về hướng Đông Bắc. Cũng vào ngày hôm đó, ở trong thành Dẫn Quang, tại một khách điếm bình thường, có một nữ nhân dáng người nổi bật đi vào. Người trong khách điếm đều dương đôi mắt nhìn chằm chằm vào. Rõ ràng nàng ăn mặc kín mít trong mùa thu, lại mang đến cho người ta cảm giác mị hoặc vô tận. Tấm lụa đen che mặt, không cách nào có thể che giấu được đôi mắt câu hồn đoạt phách của nàng ta. Quận Xích Vĩ. Thánh chủ Bạch Cốt Đạo đứng ở trong một mảnh núi rừng, bình tĩnh mở to hai mắt, miệng khẽ nhếch lên. Trong phạm vi toàn bộ Dương Quốc, tất cả dịch khí sau khi ký chủ tử vong đều cuốn theo tử khí tập trung về hướng này. Càng về sau, thậm chí là cũng bao gồm cả dịch khí ở trên người những người sống đó. Chẳng qua dịch khí tuy bị rút ra, cũng khó tránh khỏi mang đi một phần sức mạnh sinh mệnh. Dịch khí tụ tập bốn phương tám hướng đến nơi này. Tới được mảnh rừng rậm thì như đã hóa thành thực chất, có được sắc thái và hình thái thực sự. Đó là yên khí mang một màu trắng bệch. Yên khí mang một màu trắng bệch, chia từng luồn tràn đến, như là yến nhỏ xông thẳng vào khu rừng, đồng thời tràn về hướng thánh chủ Bạch Cốt Đạo, thông qua mũi, mắt, miệng, lỗ tai mà chui vào trong thân thể quán ta. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Gương mặt hắn ta không có bất cứ biểu cảm gì, cũng không phân rõ là sung sướng hay là thống khổ. Không trung nơi này có tiếng sấm vang vọng, nhưng mà mưa lại trì trệ không rơi, phảng phất như là những bọt nước tụ lại trong mây trắng kia cũng đang sợ hãi cái gì đó, không dám rơi xuống. Thổ cốt diện giả nơm nớp lo sợ mà quỳ rạp cách đó không xa, hội báo lại cái chết của Long Diện và Hầu Diện. Thiếu niên Thành Lâm Phong Trang Quốc kia, tuy chỉ có tu vi đằng long cảnh, nhưng mà chiến lực cực mạnh, đạo thuật cường đại. Thủ hạ có một quân trận 5.000 người, hai bên kết hợp, lại đánh không phân cao thấp với Long Diện. Còn có một tên tu thuật phi kiếm, Hầu Diện vốn là dễ đấu với hắn ta, đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng mà hắn ta dẫn động kiếm trận, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, lại dùng một kiếm mà giết chết Hầu Diện. Cũng không biết là Thánh Chủ Bạch Cốt Đạo có nghe vào hay không, nhưng mà hắn ta không cắt ngang, Thố Diện cũng không dám ngừng lại. Lúc ấy Long Diện bảo ta càn quét thủ hạ của đối phương, ta đã giết hai gã siêu phàm, nhưng mà quay đầu nhìn lại thì Hầu Diện đã chết rồi. Tên dùng phi kiếm kia lập tức đánh đến Long Diện, ta tiến lên giúp đỡ, lại bị bức lui. Long Diện bảo ta đi trước, trở về thỉnh cứu bệnh, nhưng mà ta vừa mới chạy trốn được một nửa hắn đã... Cút. Thố Diện ngừng lời, lắc đầu ngừng đầu. Thánh chủ Bạch Cốt Đạo không có nói nữa, chỉ có yên khí mang một màu trắng bạch kia càng thêm mãnh liệt. Lúc này Thố Cốt Diện già mới phản ứng kịp, vì thế cuống quýt bỏ lên, xoay người chạy đi. Bay ra bên ngoài mảnh núi rừng này, yên khí mang một màu trắng bạch kia đã không lộ ra vết tích, ít nhất là mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Đại khái hắn ta không cần che giấu trong núi rừng, bởi vì vô sinh vô diệt trận. Thố Diện chậm rãi suy nghĩ trong lòng. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không bị lý do ngu xuẩn đến như vậy. Một tiếng nói bỗng nhìn vang lên bên tai. Trong mắt của Thố Cốt Diện già gần như là lập tức đỏ rực lên, nhưng mà trước đó ả ta cố gắng khắc chế. Ả đơm nớp lo sợ mà quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Lục Diễm đang nhắm mắt lại. Ả ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại có chút thấp thỏm mà nói. Ta không hiểu ý ngài. Lục Diễm lại không có ý muốn nói nhiều, mà chỉ nói. Thánh chủ cũng có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Cái gì? Lục Diễm đưa mặt về hướng núi rừng kia, đôi mắt vẫn chưa mở. Hắn thực sự muốn luyện chế hóa thân ôn dịch, lại không phải là lấy ôn dịch luyện chế, mà là lấy quốc gia thực lực rách nát làm lò, lấy dịch khí, tử khí làm lửa, trực tiếp luyện hóa thân thể đạo tử. Như thế, hắn và Vương Trường Cát sẽ nghịch chuyển thế sân nhà, còn có thể tiêu diệt trong khoảnh khắc. Không phải hắn hoàn toàn không biết gì về thế cục của Dương quốc, thậm chí cũng rất rõ ràng có một cường giả binh đạo như là Hồ Dình Mồi ở bên ngoài quốc cảnh. Nhưng mà hắn không để bụng. Sau khi ta đi đến Vương Đô, Dương quốc một chuyến, mới suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Thố Diện nghe vậy thì trong lòng run sợ, nhưng mà vẫn cực kỳ cẩn thận. Trưởng lão đang nói cái gì? Cứ việc nghe được rất rõ ràng, nhưng mà ả ta thực sự không dám tùy tiện tin tưởng. Nhiều năm như vậy, Lục Diễm không phải là vẫn luôn là người hộ đạo mạnh nhất của Bạch Cốt Giáo, trung thành và tận tâm với Bạch Cốt Tôn Thần sao? Bố cục Thành Lâm Phong trước đó do một tay lão ăn bài sắp xếp, trước đây luôn tích cực trù tính để Bạch Cốt Đạo phục khởi. Vì để thời đại Bạch Cốt buông xuống, có thể nói lão ta đã dốc hết tâm huyết. Nhưng vì sao hiện tại lại... Lục Diễm lười xem ả ta diễn kịch, nói thẳng. Không cần thông qua Bạch Cốt Môn, nghĩ cách nói cho Trương Lâm Xuyên, kế hoạch có thay đổi. Sau đó lão không nói hai lời, xoay người phi độn đi xa. Lúc này Thố Diện mới biết được, sứ giả nhà mình và trưởng lão còn sót lại trong giáo sớm đã có ăn ý. Lúc đó trên không trung lôi đình quần quận, mưa muốn rơi lại chưa rơi. Dưới mảnh trời âm u, chỉ có một lão nhân nhắm mắt đang bay nhanh. Toàn bộ Dương quốc, quận Hành Dương mưa rào tầm tã, quận Xích Vĩ mưa muốn rơi lại chưa tới, quận Nhật Chiếu vẫn đang trời quang sáng rủa. Bên cạnh Tề Dương vốn nên có một trận mưa, nhưng mà sớm đã bị xua tan. Ở trong soái doanh của Trọng Huyền Trở Lương, nghênh đón một vị đại nhân vật là chấp sự nhất đẳng của Tứ Hải Thương Minh, họ Tiền, tên Mộng. Trong toàn bộ Tứ Hải Thương Minh, chấp sự nhất đẳng cũng chỉ có 12 người, mỗi người có một thế mạnh, giống như là Phó Mộng này. Cái khác không nói đến, tu vi nội phủ cảnh của người này chân thật không phải là giả, cũng đủ hoành hành ở rất nhiều nơi, được tôn sùng là ngồi ghế khách quý. Đương nhiên, thân pháp chấp sự nhất đẳng của ông ta còn nặng hơn so với tu vi của ông ta. Bởi vì thân pháp chấp sự nhất đẳng này của Tứ Hải Thương Minh, mặc dù trước khi lâm chiến, Trọng Huyền Trừ Lương cũng dành thời giờ gặp ông ta một lần. Trọng Huyền đại soái, Phó Mầu tiến vào soái trướng, hành lễ xong thì lập tức hỏi. Lần này Phó Mộ tới là muốn hỏi đại soái, khi nào người và hàng hóa của Tứ Hải Thương Minh bị giữ ở quân doanh có thể trở về Tề Thổ? 3 ngày sau. Thế nào? Trọng Huyền Trừ Lương hỏi. Đường đường là hung đồ mà lại dễ nói chuyện như vậy, cũng thực khiến cho Phó Mộ bất ngờ. Nhưng ông ta tự nhiên là biết quy kết điều này là do sự cường đại của Tứ Hải Thương Minh. Từ trước đến nay, Tứ Hải Thương Minh cổ xưa rất có sức mạnh ở Tề Quốc, thế lực khắp nơi thường xuyên sẽ cho vài phần mặt mũi, đây vốn là điều thường. Phó Mầu rất khoe khoang mà nhìn tướng lãnh xung quanh quần chúng, mặt giãn ra nụ cười, nói: đại soái nói ra một lời, như là vạn núi đổ xuống, Phó Mỗ tất nhiên sẽ lĩnh mệnh. Tùy thời gian 3 ngày, tổn thất rất lớn cho Thương Minh ta, nhưng mà vì tỏ lòng tôn trọng đối với Trọng Huyền đại soái, chúng ta nguyện ý bỏ ra thành ý như vậy. Vậy đi đi. Trọng Huyền Trừ Lương xua tay. 3 ngày sau, lại đến nhặt xác. Phó Mâu chợt biến sắc. Đại soái, ngài... Nhưng mà trung quy ông ta vẫn biết đối diện là ai. Ông ta hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng nói: đại soái chớ có vui đùa. Trọng Huyền Trừ Lương dù vẫn ung dung nhìn ông ta, nói: trong quân không có nói đùa, ai vui đùa với ngươi? Xin hỏi đại soái. Phó Mâu nhịn không được lại hỏi: Tứ Hải Thương Minh có tội gì? Người mà ngài giam ở trong quân doanh đều là người của Tề Quốc, vô tội vô ác, nói giết là giết sao? Lúc này bên cạnh có một tiếng xen vào. Phó tiên sinh hỏi: Tứ Hải Thương Minh có tội gì? Đó là một tên béo khá giống Trọng Huyền Trở Lương, ít nhất thì hình dáng gương mặt thân hình cũng đều thế. Đương nhiên sở dĩ làm cho người ta cảm thấy giống, quan trọng nhất vẫn là cái đôi mắt híp không khác biệt lắm của bọn họ kia, giống như là trời sinh mang theo ý cười vậy. Trọng Huyền công tử là công tử ca đang hết sức nổi bật trong năm của Trọng Huyền gia, Phó Mẫu đương nhiên là không hề không quen biết. Đặc biệt năm nay Trọng Huyền thắng giao du ở Hàm Đan, đều có lộ mặt không ít trường hợp. Nhưng mà đối với Trọng Huyền thắng, Phó Mẫu không cần câu nệ như vậy, có chút không khách khí mà chất vấn. Trọng Huyền Thắng như là căn bản không nóng nảy, chỉ cười tủm tỉm nói: Phó tiên sinh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nước phụ thuộc gặp tai họa, quốc dân Tề quốc ta hiến toàn bộ gia sản, nửa bán nửa đưa, thậm chí trực tiếp quyên tặng cho tứ hải thương minh các ngươi số lượng lớn vật tư, là cho các ngươi đến để bán giá cao à? Vừa nói ra lời này, sắc mặt Phó Mâu lập tức cứng đờ. Mà Trọng Huyền Thắng còn đang ôn hòa hỏi: Bá tánh Tề quốc thiện tâm làm việc thiện, chẳng lẽ chính là vì tác thành cho các ngươi chiếm được bạc triệu sao? Sao Trọng Huyền công tử lại nói ra lời này? Phó Mầu miễn cưỡng nói: Tôn chỉ của tứ hải thương minh ở ta, toàn bộ ở Dương quốc đều là việc cứu tế. Triều đình Dương quốc cũng rất ủng hộ tán thành, quả thực hiện tại các ngài đang phong tỏa biên cảnh Dương quốc, khuấy động binh qua, nhưng mà cũng không thể bởi vậy mà lau sạch cống hiến của tứ hải thương minh ta chứ. Ông ta nói một hồi, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng lên, lại quay về hướng Trọng Huyền Trừ Lương, thay đổi giọng điệu mà nói: Binh giả, đại sự của nước nhà, Phó Mỗ vẫn không nên hỏi. Nhưng mà thực sự có một lời không nói ra thì không thoải mái. Đại soái, chẳng lẽ tứ hải thương minh ta không phải là thương hội của Tề quốc sao? Chẳng lẽ người của tứ hải thương minh ta không phải là người của Tề quốc sao? Trước khi ngài đại động binh qua, có suy xét đến lợi ích của Tề chúng hay không? Đại quân của ngài vây cảnh, tứ hải thương minh ta tổn thất thảm trọng, vài vị chấp sự danh dự đều đã rất bất mãn. Mọi người đều biết, chấp sự danh dự của tứ hải thương minh đều là hoàng thân quốc thích có tước vị trên người. Lúc này Phó Mầu nhắc đến bọn họ, tất nhiên là vì gây áp lực. Nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương chỉ cười cười nói: Không biết là ai bất mãn với bổn soái, bảo hắn ta đến trước mặt bổn soái mà nói. Tín Phong xin nghỉ đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.